One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, lần đầu gặp Gorose. Chương 201, lần đầu gặp Gorose hải tặc, chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 201, lần đầu gặp Gorose, đây không phải đi Tây Bắc cửa đường A. Mìu ánh mắt lăng lệ nhìn trước mắt lão giả, thản nhiên nói, hắn đi theo vị lão giả này đã đi nửa giờ, không nói đại môn, ngay cả cái tường vây đều là không có gặp, hắn có thể cảm giác được, vị lão giả này một mực dẫn hắn trong này vòng quanh. Ha ha, liền biết dạng này chống đỡ không bao lâu, nhưng đám người kia nhất định phải ta tới. Lão giả buông buông tay, nói, giọng nói kia, giống như bị Mew phát hiện là một kiện không quan trọng sự tình đồng dạng. Ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta lưu tại nơi này? Mew ánh mắt phát lạnh, chằm chằm lấy lão giả trước mắt, nói, không muốn nhạy cảm như vậy nha. Ngươi hẳn là nhận biết ta. Ta gọi cho Ngô Kanji, lão đầu kia thản nhiên nói. Cho Ngô Kanji, Gorose một trong cái kia cho Ngô Kanji. Mew có chút ngơ ngẩn, Gorose trên thế giới này là thế nào tồn tại? Đây chính là đứng tại chính phủ thế giới đỉnh phong nam nhân. Cứ như vậy giống nhà bên lão đầu đồng dạng xuất hiện ở Mew trước mặt. Cảnh tượng như vậy theo Mew cũng quá không có thực cảm giác. Gorose, các ngươi tại sao có thể có thời gian chơi với ta? Mew cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà thua khí thế. Cảnh giác mà hỏi, chính phủ thế giới cùng hải quân mặc dù địa vị đích thật là chính phủ thế giới càng hơn một bậc. Nhưng là đây cũng không phải là nói, Mew liền muốn nhiều chính phủ thế giới cúi đầu xưng thần. Huống chi, Mew cũng không có làm cái gì chuyện sai, thân chính không sợ bóng nghiêng, liền Mew mình xem ra hắn là không cần sợ hãi chính phủ thế giới. Người tại chính phủ thế giới bên trong rất nổi danh. Thu được ngươi tới tin tức, ta liền tới nhìn ngươi một chút đến cùng phải hay không trong truyền thuyết có bản lãnh như vậy. Cho Ngô Kanji hồi đáp, đã mục đích của hắn đã đạt đến, hắn cũng không cần thiết che giấu. Nửa canh giờ, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Năm phân, cho Ngô Kanji tự mình cho Mew cho điểm. Hoàn toàn không có đem Mew để vào mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mew trầm mặc không nói. Chỉ là yên lặng chằm chằm lên trước mặt cái này kỳ quái lão đầu. Trong lòng có hỏa khí, nhưng lại không phát ra được để Mew cảm giác mười phần biệt khuất. Nắm đấm cũng là yên lặng siết chặt. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không động thủ. Huống chi là tại thánh địa Mariezoa. Cho Ngô Kanji liếc qua Mew, thần sắc lạnh lùng nói. Cho Ngô Kanji nói không sai. Cái này Gorose từng tái đều là sáng thế là liền tồn tại lão yêu quái. Thực lực đều là thâm bất khả chắc. Liền xem như Mew muốn chiến thắng hắn, cũng phải tổn thất cái một gạch nửa ngói. Mà lại coi như Mew cuối cùng chiến thắng cho Ngô Kanji. Tại thánh địa Mariezoa cái này không trung đảo hoang bên trên. Muốn thành công đào tẩu cơ hồ là không thể nào. Hô, Mew thật sâu thở ra một hơi. Xem như tiếp nhận cho Ngô Kanji đề nghị, đã ngươi đã đạt tới mục đích, kia mời nói cho ta biết Tây Bắc cửa đi như thế nào đi. Nơi này Mew là một giây đều không muốn ở lại, may mắn lúc ấy không có đáp ứng đi chính phủ thế giới. Mew ở trong lòng yên lặng may mắn. A, Tây Bắc cửa a, ngươi dọc theo phía sau ngươi đi thẳng đã đến, mặt khác cho ngươi cái nhỏ thiếp sĩ. Chính phủ thế giới có người điên đang tìm ngươi. Tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Sau này còn gặp lại. Nói xong đúng là hóa thành một sợi khói xanh. Trực tiếp là biến mất tại nguyên chỗ. Trong đình viện một điểm khí tức đều không có. Tựa như cho Ngô Kanji xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Thấy cảnh này, Mew trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Cái này cho Ngô Kanji không hổ là Gorose, ngược lại là có chút bản sự, chính phủ thế giới có người điên đang tìm ta. Muốn tới, vậy liền tới đi. Ta mưu xin đợi đại giá. Cho ngu Kanji nói tên điên ngoại trừ Vegapunk còn có thể là ai? Vegapunk, tri thức trình độ dẫn trước thế giới 500 năm thiên tài. Loại thiên tài này đều là vô cùng tự phụ tồn tại. Là không tiếp thụ được sai lầm, nhưng là mưu tồn tại. Lại đẩy ngã Vegapunk một người chỉ có thể có một loại trái cây năng lực giả thuyết. Nếu như là nói có được hai loại khác biệt trái cây năng lực liền là lớn Vegapunk mặt. Kia mưu năm loại trái cây năng lực không thể nghi ngờ là đem Vegapunk tôn nghiêm dẫm tại dưới. Chân hung hăng dày xéo. Cho nên, Vegapunk khẳng định là muốn uốn nắn cái này cũng lấp như thế sai lầm. Nghiên cứu mưu liền là uốn nắn như thế sai lầm nhanh nhất đường tắt. Lúc này Vegapunk đoán chừng hiện đang kế hoạch làm sao đem mưu làm đến hắn trong phòng thí. Nghiệm đi thôi, chỉ là mưu để mưu cảm thấy kỳ quái là lấy Vegapunk tại chính phủ thế giới năng lượng. Ấn lý thuyết lúc này liền cũng đã đến hải quân tổng bộ muốn người. Làm sao lại qua lâu như vậy còn không có gì động tĩnh. Chính phủ thế giới, tối cao phòng họp. Phòng họp chính giữa ngồi một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Hai tay bàn ở trước ngực, trên cánh tay cơ bắp nổi gân xanh, biểu lộ nghiêm túc, không giận tự uy, nên nam tử chính là chính phủ thế giới toàn quân tổng soái Công. Ở trước mặt của hắn, CP0 cùng CP9 thình lình tại tịch, Công từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại trùng. Ra hiệu mọi người nghe điện thoại trùng người bên kia nói chuyện. Mưu trung tướng, chắc hẳn các vị đang ngồi đều biết a. Một cái bén nhọn âm thanh nam nhân từ điện thoại trùng trong miệng phát ra. Cái này cái thanh âm chủ nhân chính là Vegapunk. Vegapunk chưa hề đều là không xuất hiện trước mặt người khác. Ngoại trừ số ít mấy cái thủ lĩnh nhiệm vụ. Những người khác khả năng tại chính phủ thế giới chờ đợi cả một đời đều chưa từng gặp qua Vegapunk một lần. Bởi vậy, thậm chí có truyền ngôn nói Vegapunk kỳ thật căn bản không tại chính phủ thế giới. CP9 cùng Sakumoha nghe được cái này tên quen thuộc đều là sắc mặt hơi đổi một chút, có vẻ hơi lo lắng. Khalifa càng là trao mày, lo lắng cảm xúc tất cả đều viết trên mặt. Chỉ có Spendum là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn đã sớm nghe nói Vegapunk muốn tìm Mew. Xác thực lâu như vậy đều không có tin tức. Nhưng bắt hắn cho lo lắng. Vegapunk tự nhiên là không nhìn thấy phản ứng của mọi người. Tự mình nói tiếp. Ngoặc kép, Mew đối ta một cái nghiên cứu có vô cùng trọng yếu tác dụng. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem Mew trung tướng mời đến ta nơi này. Đương nhiên, nếu như Mew trung tướng không phối hợp lời nói, sử dụng bạo lực cũng là có thể. Vegapunk trầm mặc một chút, nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Spendum muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Vậy chính ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này đi. Nhìn thấy Spendum cử động, Luchi khinh bỉ nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh sao? Nhìn thấy Luchi công nhiên phản đối với mình, Spendum khí miệng đều sai lệch. Nặc tốt, ta chỉ là biểu đạt lập trường của ta mà thôi. Mưu trung tướng, chính là chúng ta cùng CP không cùng đi cũng bắt không được đến. Chớ đừng nói chi là bắt sống. Luchi nói, dạng này để chúng ta đi chịu chết. Chúng ta không làm, tổng soái đại nhân. Ta duy trì Luchi nói quan điểm. Sakumoha cũng là cho thấy lập trường của mình. Luchi cùng Sakumoha dám làm như thế cũng là có lực lượng. Vegapunk sở nghiên cứu cùng chính phủ thế giới cái khác cơ cấu là không tồn tại thượng hạ cấp quan. Hệ, bởi vậy mới có thể tại phòng họp đàm luận chuyện này. Mà không phải trực tiếp đang làm việc sẽ ra lệnh. Ta liền biết không thể chỉ nhìn các ngươi bọn này đồ vô dụng. Vegapunk cơ hồ là giống lên. Các ngươi không đi, chính ta phái người đi. Dù sao Bartholomew Kuma cũng nhanh làm xong. Ba chít chít, điện thoại trùng cắt ra kết nối.